Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Long Cung tu hành. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, Son Gouben phủ thêm nhất kiện kim loại phụ trọng phục nhảy vào trong biển. Chỉ thấy Son Gouben thân thể dường như một khối giống như hòn đá ở trong biển kịch liệt chìm xuống. Long cung tu hành nguyên bản cũng không tại Son Gouben dự toán bên trong. Nhưng là kéo Tư Lệ sự tình phải giải quyết. Phải nghiên cứu Grow bác sĩ liên quan tới người nhân tạo tư liệu. Cứ như vậy Son Gouben căn bản không thời gian làm các loại trùy luyện thân thể tu hành. Nếu không thể chủ động rèn luyện, vậy cũng chỉ có bị động rèn luyện. Nguyên bản đứng ở phòng trọng lực là phương án tốt nhất. Nhưng là phòng trọng lực vẫn không có lấy ra. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là Son Gouben không có đầy đủ tiền ghép grip từ bác sĩ. Mà tình huống bây giờ cũng không giống nguyên trong Long Châu grip bác sĩ cho Son Goku làm phòng trọng lực như vậy gấp gáp. Cho nên grip bác sĩ không có đầy đủ lý do miễn phí thay Son Gouben làm phòng trọng lực. Thứ yếu nguyên nhân chính là grip bác sĩ cho rằng võ đạo tu đi muốn một vừa hai phải. Dùng phòng trọng lực thái cực cực đoan, một cái không tốt sẽ lộng tổn hại thân thể, tổn thương căn nguyên, tự nhiên cũng không nguyện ý thay Son Gouben chế tạo. Nếu phòng trọng lực dựa vào không hơn, cũng chỉ có dựa vào nước biển áp lực tới rèn luyện. Theo Son Gouben thân thể không ngừng giảm xuống, từ bốn phương tám hướng nước biển tràn lên áp lực cũng càng lúc càng lớn. Quang Son Gouben xem xuống phía dưới, chỉ thấy ước khoảng 100 mét có đoàn ánh sáng mông lung đoàn. Tựa hồ là một con thuyền tàu ngầm. Các vị, nước biển áp lực phi thường khủng bố. Mỗi thâm nhập 10 thước thì tương đương với tăng một cái áp suất không khí áp lực. Đây là một con thuyền du ngoạn tàu ngầm. Tàu thuyền bên trong hướng dẫn du lịch đối diện một đám du khách giảng giải lặn xuống nước chi. Thức. Các người nhất định phải nhớ kỹ phổ thông nhân loại chỉ có thể lẻn vào 10 mét. Một ít chuyên nghiệp thợ lặn cũng chỉ có thể lẻn vào 15 mét. Lúc đạt tới 100 mét lúc, người mặt ngoài thân thể muốn thừa nhận 2 vạn kg áp lực. Cũng chính là 20 tấn. Cho nên 100 mét là nhân loại lặn xuống nước cực hạn. 100 mét là cực hạn. Tàu ngầm bên trong một ít đang xuyên thấu qua thủy tinh cửa hầm quan sát phía ngoài du khách bỗng nhiên đều trừng lớn con mắt. Tàu ngầm bên ngoài, một cái cống dưỡng khí hô hấp nghi thiếu niên tóc đen đang hạ xuống. Xin hỏi, một cái bản tử lớn tiếng cắt đứt hướng dẫn du lịch nói. Chúng ta hiện tại nằm ở bao nhiêu mét dưới đáy biển? Có một đầu tóc dài quăn xinh đẹp hướng dẫn du lịch tiểu thư nhíu mày lại. Chỉ một cái bên cạnh màn hình biểu hiện cái. Nơi đây không phải đã cho thấy sao. Chúng ta hiện tại nằm ở 326 thước Long Cung. Còn đang không ngừng chìm xuống. 326 mét. Bàn tử nhìn tàu ngầm bên ngoài thiếu niên tóc đen mắt mở thật to. Một đám quan sát phía ngoài du khách cũng đều trừng lấy con mắt. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Người xem này mặt nơi đó có một người. Có người. Hướng dẫn du lịch không khỏi nhìn ra phía ngoài. Một cái liền bị choáng váng. Nàng quay đầu lại nhìn một chút tàu ngầm chiều sâu biểu hiện cái. 330, 340, 350. Đường tiến độ không ngừng biến đổi chữ số. 300 mét sâu. Người liền phải bị 60 tấn áp lực. Cái này căn bản không khả năng, nhất định là cơ khí sai lầm. Tàu ngầm chiều sâu biểu hiện lệch lạc, hướng dẫn du lịch lẩm bẩm, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Không tốt, người nọ có thể là nhảy xuống biển tự sát. Nhanh, mau đi cứu người. Cái này tàu ngầm nhằm phía Son Gouben, thật là xui xẻo. Son Gouben nhìn lướt qua sông tới tàu ngầm. Nhìn tàu ngầm cái kia lộ ra cơ khí cánh tay liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hiu, Son Gouben vọt thẳng hướng phía trên. Xem tới nơi này không phải tu luyện tốt địa phương. Trở lại thuyền tàu thuyền bên trên phía sau. Son Gouben khởi động thuyền tàu thuyền rời đi xa xa cái này một mảnh hải vịnh. Lúc này mới nhảy xuống hải. 100 mét, 200 mét, 300 mét. Ngay từ đầu Son Gouben hầu như không có cảm giác đến một tia áp lực. Có thể dần dần áp lực liền càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng Son Gouben cảm giác phảng phất có một tòa đại sơn từ bốn phương tám hướng chèn ép hắn. Liền rời động một cái ngón tay đều tựa hồ nặng hơn thiên quân. Thật là lợi hại. Son Gouben cảm giác thân thể của chính mình dường như muốn bị chen bể giống nhau. Không được, không thể lại chìm xuống dưới. Son Gouben một chảo cái kia cùng ngoài khơi tương liên sợi dây. Đem chính mình treo lao. Liền bình tĩnh như vậy treo ở trong biển. Sau đó xuất ra một quyển sách. Đây là Son Gouben dùng tiền sửa đổi qua sau điện tử thư. Có thể thừa nhận được nước biển áp lực thật lớn. Đối với 28 hào gen áp dụng Crowder phương thức tiến hành biên tập. AX28 hào tổ người máy. Cái này tổ người máy tác dụng vậy là cái gì? Đau đầu nha, còn phải bổ sung kiến thức căn bản. Son Gouben nghiên cứu người nhân tạo tư liệu. Hốt nhiên tâm đầu kinh sợ, phảng phất có cái gì nguy cơ cực lớn đang ở gần sát giống nhau. Một cái con cháu Gouben liền giật mình tỉnh lại. Vì sao ta sợ hãi như vậy? Dường như có cái gì sắp sửa nguy hiểm cho tánh mạng sự tình đang phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ có cá mập đang đến gần? Có thể, Son Gouben nhìn bốn phía. Sâu như vậy Long Cung loại cá cũng không phải rất nhiều. Cũng không thấy có cá mập cùng còn lại nguy hiểm động vật tới gần. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí Son Gouben phía sau lưng từng đợt phát lạnh. Hơi chần chờ, Son Gouben liền lôi kéo treo hắn dây thừng. Vọt lên đi, Son Gouben chui lên gần 100 mét phía sau. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng nhẹ. Bồng, Son Gouben vọt ra mặt biển. Rơi ở thuyền của mình tàu thuyền bên trên. Cái này nguy cơ đến từ đâu? Son Gouben nhíu mày. Lấy hắn hôm nay võ đạo tu vì toàn bộ đại hải căn bản không có cái gì sinh vật năng đủ uy hiếp được hắn. Bao quát trên biển cường đại nhất bá vương đại vương con mực. Đúng rồi, ta mới vừa ngây ngô bất động. Cảm giác nguy cơ rất mạnh, nhưng là hơi chút nổi lên mấy chục thước, nguy cơ liền nhẹ. Đến nơi này trên thuyền, cảm giác nguy cơ liền hoàn toàn tiêu thất. Trong này là không phải có cái gì khiếu môn. Son Gouben suy tư về, bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền đi cảm ứng trong cơ thể khí. Nhưng là, khí cư nhiên tiêu thất nhiều như vậy. Son Gouben há miệng, hầu như một cái hắn liền hiểu chính mình cảm giác nguy cơ đến từ đâu. Biển khơi áp lực đối với thân thể rèn luyện hiệu quả quá kinh người. Cho nên, thân thể ta đối với tức giận tiêu hao cũng mau đến kinh người. Nếu như lại ở lại, các loại, chờ, bên trong thân thể khí tiêu hao sạch, không cách nào chống đỡ thân thể lúc, sẽ tới không kịp đào tẩu, từ mà chết ở nước biển áp lực cực lớn bên trong. Lúc này mới dẫn khởi thân thể sản sinh cảnh cáo. Son Gouben vừa mừng vừa sợ. Tuy là đã sớm biết lợi dụng đại hải áp lực tu luyện hiệu quả nhất định cực kỳ kinh người, nhưng là cũng không ngờ tới sẽ tốt đến cường đại như vậy. Đã cùng nước biển đối với thân thể rèn luyện, nhưng là chỉ ở trọng lực phía dưới. Son Gouben cũng minh bạch, bình thường võ đạo tu đi vô luận phương pháp của ngươi cỡ nào xảo diệu, cũng không thể tu luyện tới thân thể mỗi một cái địa phương. Nhiều lắm đại thể tu luyện tới. Hơn nữa như vậy tu luyện, một ít địa phương khả năng tiếp nhận đúc luyện rất nhiều. Một ít địa phương mặc dù đúc luyện đến rồi, trình độ cũng rất nhỏ. Đối với thân thể mỗi bên bộ vị tu luyện cực độ không công bình. Phải biết rằng nhân thể là một cái chỉnh thể hệ thống. Chỉ có thùng nước mỗi một khối cờ lê đều theo kịp trường độ, mới có toàn thân tiến bộ. Hải thủy áp lực không những đối với mặt ngoài thân thể bất luận cái gì bộ vị đều không ngoại lệ. Rèn luyện, hơn nữa còn là đồng thời, công bình rèn luyện, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là nội tạng, bất quá áp lực từ trước đến nay là từ ngoài vào trong. Nước biển cũng không phải là không thể đối nội áp tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chỉ là đối với nội tạng rèn luyện không có trọng lực tốt. Son Gouban cực kỳ hưng phấn. Hết giận hao tổn càng nhanh, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Điều này quy tắc nhưng là Son Gouban tự thể nghiệm đi ra. Tốt, liền như vậy tu hành. Son Gouban nhảy vào trong biển. Chỉ là lúc này đây, hắn định rồi đồng hồ báo thức. Thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp cha xem một cái trong cơ thể mình khí. Hơn nữa căn cứ khí bao nhiêu quyết định hải bên trong tu hành chiều sâu cùng thừa nhận áp lực lớn. Tiểu, thời gian một ngày cứ như vậy tu luyện qua đi. Trở lại trên bờ nghỉ khỏe phía sau. Son Gouban lấy ra đặc chế quyền lực khí một tòa toàn thân từ kim loại chế thành đại sơn. Bồng, Son Gouban một quyền đánh vào kim sơn bên trên. Toàn bộ nắm tay một cái liền lâm vào nửa thước. Son Gouban con mắt một cái liền sáng. Không ngờ tới ta một ngày liền đề cao nhiều như vậy. Một quyền này quyền ấn so với lần trước nhưng là sâu ước chừng 2 tấc. Một ngày đề cao đều có thể so với trước đây 6 tháng. Cái này, tuy là Son Gouban biết bất luận cái gì mới phương pháp tu luyện đều là lần đầu tiên hiểu quả tốt nhất, nhưng là một ngày có thể so với phía trước 6 tháng tổng cộng. Loại này điên cuồng đề thăng, đã vượt xa khỏi bình thường phạm vi. Dù sao Son Gouban một năm qua này, ở bình thường tu luyện chậm lại phía sau, cũng đổi qua không ít phương pháp tu hành. Có thể những cái này phương pháp tu hành mặc dù đối với thân thể đề thăng có tăng phó, cũng rất khó đạt được 3 ngày số lượng, mà lần này là tiếp cận 6 tháng 180 ngày số lượng. Có thể nói tăng phúc cường độ cao liền Son Gouban đều có chút không dám tin tưởng. Đã cùng Long Châu Trung võ đạo gia tu hành, phàm là chỉnh thể tính tu hành phương thức hiệu quả đều cao đến kinh người. Son Gouban cũng muốn hiểu, trong Long Châu trọng lực tu hành tựa như nghịch thiên tác tệ khí giống nhau. Mà nước biển cùng trọng lực so với, chủ yếu là đối với nội tạng không phải rất đúng chỗ. Cái khác phương diện có thể nói mỗi người mỗi vẻ, cho nên hiệu quả kinh người cũng rất bình thường. Trong Long Châu Son Goku các loại, chờ, Z chiến sĩ có rất ít dưới đáy biển ở chỗ sâu trong tu hành. Chủ yếu là bọn họ không có điều kiện, không thể giống như Son Gouban giống nhau lấy được trần chuồng lặn xuống nước tất đeo bình dưỡng khí. Nhất là mấy ngàn thước sâu, có thể thừa nhận mấy trăm tấn áp lực đặc chế bình dưỡng khí. Dù sao những thứ này chiến sĩ mỗi một người đều là cùng quỷ. Thiên hạ võ đạo đại hội vô địch 50 vạn tiền thưởng đối với bọn họ đều là thiên đại một khoản tiền. Tài, còn như ca đích, trong nhà có phòng trọng lực, nơi nào còn biết xem được với trong biển tu luyện. Son Gouban tiếp tục trong biển tu hành, vẻn vẹn 3 ngày, hắn tăng lên liền có thể so với năm ngoái một năm tăng lên số lượng. Đến rồi ngày thứ 4. Son Gouban tăng lên rốt cuộc có trình độ nhất định chậm lại. Bất quá cái này chậm lại ngược lại không phải trong biển tu hành đối với thân thể rèn luyện kích thích không đủ, mà là Son Gouban khí theo không kịp. Dù sao thân thể ở cường độ cao đúc luyện dưới sinh ra bắp thịt vết rách cần khí tới chữa trị. Do đó đạt được bắp thịt trở nên mạnh mẽ mục đích. Bình thường tình huống bên dưới thân thể ngao luyện cường độ càng lớn, hao tổn khí cũng càng lớn, nhưng là thân thể trở nên mạnh mẽ phía sau sinh ra khí cũng càng lớn. Trong lúc này nếu như đạt được cân bằng, tự nhiên tốt, có thể cho tới nay, Son Gouban đều là khí theo không kịp thân thể tiến độ. Trước đây hoàn hảo, nhưng lúc này đây thân thể tốc độ tăng lên đi lên. Thậm chí không ngừng nhanh hơn phía sau, khí liền có chút theo không kịp. Kể từ đó, Son Gouban cũng chỉ có thể thoáng chậm lại một cái tu luyện cường độ. Nhưng dù cho như thế, mỗi một ngày tiến bộ số lượng vẫn như cũ khoa trương đến kinh người.